Nghịch ngợm cổ phi, chương 622, nữ tử họ Long đều là họa thủy. Góc truyện audio.com, Hoa Bão Nguyệt hoảng sợ, vỗ vỗ phía sau lưng giúp nàng, nha đầu, ngươi không sao chứ? Long Phù Nguyệt lắc lắc đầu, cục xuống bàn không dám đứng dậy, thanh âm buồn bực nói. Không có việc gì, ta không sao, thanh âm của nàng có một tia nghẹn ngào cùng nấc nghẹn, hiển nhiên đè nén nước mắt vô cùng vất vả. Hoa Bão Nguyệt thở dài. Tin tức bát quái như vậy hắn cũng không thích nghe, xem ra là nên nói sang chuyện khác. Hắn ho một tiếng, đối với đám nam nhân bàn kề cận liền ôm quyền. Mời, Hoa Bão Nguyệt đẹp cực kỳ tàn ác, quần áo đẹp đẽ lại quý giá kiểu cách 10 phần, hắn bỗng nhiên nói chuyện với bọn họ đương nhiên bị sủng ái nhược kinh, đều ôm quyền. Vị nhân huynh này, mời, mời, vị nhân huynh này có gì chỉ bảo. Hoa Bão Nguyệt mỉm cười. Tại hạ nghe nói thái tử cũng là long phượng trong loài người, đáng tiếc tại hạ vẫn chưa có duyên nhìn thấy. Hắn hiện tại thầm nghĩ nói sang chuyện khác, để cho đám người này đừng đang đàm luận vị phượng thiên vũ nào đó, kích thích tinh thần đang suy sụp của nha đầu kia. Lúc Long Phù Nguyệt nói cho hắn biết những chuyện nàng từng trải qua, từng nói ra vài câu về vị thái tử gia này, biết vị thái tử gia này là một cái gối thêu hoa rất đẹp, cho nên liền đem đề tài dẫn tới trên người của hắn. Thần sắc trên mặt mấy người kia có chút quái dị, liếc mắt nhìn Hoa Bão Nguyệt, vị ao choàng hoa kia nói. Vị công tử này không phải người trong nước Thiên Tuyền phải không? Nếu không, chính là từ phần đất bên ngoài đến. Hoa Bão Nguyệt cười giả là. Ha ha, đúng vậy à, áo choàng hoa gật gật đầu. À, không thể trách được, hắn thở dài, thấp giọng nói. Thái tử quả thật cũng coi như nhân trong long phượng, đáng tiếc tuổi còn trẻ mà đã sớm lìa trần. Lìa trần rồi, nói cách khác là đã chết. Long Phù Nguyệt mở to hai mắt, bộ dáng của thái tử không giống như là có bệnh mà. Làm sao có thể chết nhanh như vậy chứ? Ánh mắt kìm lòng không đậu nhìn về hướng vị áo choàng hoa kia. Vị áo choàng hoa thấy ngay cả lực chú ý của tiểu mỹ nhân đều hấp dẫn được nên nói càng hăng say, cúi đầu nói. Vị thái tử gia này vốn thực phong lưu, nghe nói là chết ở trên giường thị thiếp họ Long. Vị cơ thiếp họ Long kia cũng là công chúa nước Thiên Cơ, ai, nữ tử họ Long đều là họa thủy mà. Cách chương.